Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang cùng tất cả các bạn đang nghe kênh đọc truyện của mình. Không biết là hôm nay là đêm Noel có bạn nào đi chơi không ạ? Hiện tại thì mình cũng không đi đâu cả. Đang dịch giã như thế này thì tốt nhất là ở nhà. Quyền Quang cũng không đi đâu đúng không? Sau đây thì mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành bên gia đình và người thân. Về cái cân nặng của mình lần trước thì các bạn đã đố, mình đã đố rồi nhưng mọi người đã đoán hoàn toàn sai. Mọi người có muốn mình tiết lộ cân nặng thật sự của mình không ạ? Nếu mà nghe thì chắc là mọi người sẽ giật mình đấy. Không, Noel thì có cái gì đâu. Thực ra Noel thì chỉ dành cho những người công giáo thôi. Trẻ con thì thích có quà. Còn dịch dã này đi thì chỉ có gặp Covid chứ có gì đâu mà đi chơi. Ngày xưa thì mình cũng có đi chơi nhưng mà bây giờ dịch thì mình chẳng dám đi đâu cả. Tốt nhất là ở nhà cho nó lành. Và để hôm nay trước khi bắt đầu vào chuyện thì mình cũng trả lời câu hỏi. Hôm trước mình đố các bạn, 10 bạn thì cả 10 bạn đều trả lời sai. Cân nặng thực tế của mình là 57 cân. Đó là cái cân nặng thực sự của mình đấy ạ. Thì trước đến nay mọi người nhìn mình thì không bao giờ nghĩ là mình nặng 57 cân. Mà thường mọi người chỉ đoán mình khoảng 50 cân đổ xuống. Nhưng 50 cân thì chưa bao giờ là cân nặng thực sự của mình cả. Mình khi nào cũng 57 cân. Đó nhá, mình không hề nói điêu luôn. Khi nào mình sẽ đứng ở trên cân để cho mọi người nhìn thấy. Mình nhỏ con nhưng mà mình nặng xương. Tất nhiên là các bạn không tin rồi. Để hôm nào mình sẽ đứng trên cân thì các bạn sẽ biết là cân thực sự của mình ra sao. Mình không nói điêu đâu. Lần đầu tiên mình dám tiết lộ cho mọi người biết ấy. Còn từ trước đến nay thì mình không bao giờ nói cân ra đâu. Thật mà, 57 cân. Và bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. 2 tháng sau, Nhị Miêu đã ở vùng Duyên Hải qua vài vòng, sau đó đi ngang qua Thái Bình Dương, ở vùng Duyên Hải Hoa Kỳ triển khai tìm tòi. Có loại cảm giác ngoại phóng năng lực này, hiệu suất Nhị Miêu tìm tòi đã đề cao hơn rất nhiều. Tuy rằng đang ở ngoại quốc, nhưng Nhị Miêu lại không cần hộ chiếu, bởi vì hắn đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng. Mặc dù là quân đội Hoa Kỳ cũng không thể ngăn được thần hành chi thuật của hắn. Nhưng đáng tiếc lại không phát hiện ra được hành tung của Tần Văn Quân. Mấy ngày không ăn uống gì, tuy không cảm thấy đói khát, nhưng trong miệng lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Đường nhỏ ở vùng Duyên Hải Hoa Kỳ, tại thành thị Portland, Nhị Miêu quyết định nghỉ chân, nếm thử một phần bò bít tết ngoại quốc. Lúc này đã là thời tiết cuối tháng 10. Trên bầu trời Portland, phất phới bông tuyết. Trên đầu đường có một người Hoa Kỳ, nhưng bộ dáng thì giống người Trung Quốc, đang quay lại vội vàng. Ai nói cuộc sống ở Hoa Kỳ rất hạnh phúc chứ? Không phải là vô cùng vội vàng tất bật hay sao? Là một người da vàng, Nhị Miêu để râu một đống, tóc dài xõa trên vai, đi trên đường phố, tức khắc thu hút vô số ánh nhìn. Tiếng bị bé lắm à? Các bạn đã nghe thấy rõ chưa? Mình sẽ đọc lại cái đoạn lúc nãy nhé. Có thể là lúc nãy mình đang bị khàn tiếng cho nên mình chỉnh lại tiếng. Để đảm bảo thì mình sẽ đọc lại luôn nhé. 2 tháng sau, Nhị Miêu đã ở vùng Duyên Hải qua vài vòng. Sau đó đi ngang qua Thái Bình Dương, ở vùng Duyên Hải Hoa Kỳ triển khai tìm tòi. Có loại cảm giác ngoại phóng năng lực này, hiệu suất của Nhị Miêu tìm tòi đã đề cao hơn rất nhiều. Tuy rằng đang ở ngoại quốc, nhưng Nhị Miêu lại không cần hộ chiếu, bởi vì hắn đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng. Mặc dù là quân đội Hoa Kỳ, nhưng cũng không thể ngăn được thần hành chi thuật của hắn. Nhưng đáng tiếc lại không phát hiện ra được hành tung của Tần Văn Quân. Mấy ngày không ăn gì, tuy không cảm thấy đói khát, nhưng trong miệng lại nhạt nhẽo vô vị. Đường nhỏ ở vùng Duyên Hải Hoa Kỳ tại thành thị Portland, Nhị Miêu quyết định nghỉ chân, nếm thử một phần bò bít tết ngoại quốc. Lúc này đã là thời tiết cuối tháng 10, trên bầu trời Portland phấp phới bông tuyết. Trên đầu đường một người Mỹ cũng có dáng vẻ như là người Trung Quốc quay lại vội vàng. Ai nói cuộc sống ở Hoa Kỳ rất hạnh phúc, cũng không phải vô cùng vội vàng tất bật hay sao? Là một người da vàng, Nhị Miêu để râu một đống, tóc dài xõa trên vai mà đi ở trên đường phố, tức khắc thu hút vô số ánh nhìn. Mọi người dừng bước chân lại, nhìn Nhị Miêu chỉ trò trò díu dít. Không học qua tiếng Mỹ, nên Nhị Miêu cũng không biết những người này đang nói gì. Nhưng một người nước ngoài cười thực trương dương, cô tay múa chân rõ ràng là đang cười nhạo hắn. Nhị Miêu cũng cười, với một trượng ở ngoài, cách một không lóng tay mà kéo quần của hắn. Vèo một cái, quần của người kia rơi xuống chân. Người kia chấn động, luống cuống tay chân mà kéo quần, hướng về Nhị Miêu nói một tràng. Ông nói cái gì cơ? Nhị Miêu cười hỏi. Người kia vẫn tiếp tục kêu to, biểu tình kích động khoa tay múa chân. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, một người nước ngoài hiểu tiếng Hoa đi lên nói. Xin chào tiên sinh, vị bằng hữu này hỏi anh, có phải là hiểu được ma pháp hay không? Mọi người đối với anh vô cùng bội phục. Nhị Miêu gật đầu đáp. Ma pháp, biết. Vậy thì tốt quá, tiên sinh, anh có thể biểu diễn lại một chút cho chúng tôi xem không? Người phiên dịch hỏi. Có thể, các người muốn ta biến ra cái gì đấy? Nhị Miêu cười hỏi. Tôi muốn anh biến ra một ít tiền cho chúng tôi. Tiền. Người phiên dịch từ trong túi móc ra một tờ đô la đưa cho Nhị Miêu nhìn. Nhị Miêu cười lớn nói. Điều này quá đơn giản. Ta dạy cho mọi người một phương pháp để biến ra tiền. Mọi người về sau không cần phải làm việc nữa là sẽ có tiền ngay. Người phiên dịch vui mừng quá đỗi, xoay người hướng về đám người giải thích, tuyên bố Nhị Miêu tiếp theo sẽ biểu diễn biến ra tiền. Tiếng vỗ tay như sấm, vô số người nước ngoài đem Nhị Miêu vây lại thành một vòng tròn. Nhị Miêu nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện bên đường có mấy cây mộng hương, vì vậy vẫy tay một cái, mười mấy nhánh cây lớn bay đến trong tay Nhị Miêu. Ồ! Bốn phía kinh ngạc cảm thán phóng lên cao, Nhị Miêu cười, tùy tay một mạt, những vỏ cây đã bong ra thành từng mảng, biến thành từng cây thước dạy học. Muốn tiền có đúng không? Xem đây! Nhị Miêu giơ lên một cây gậy nhỏ, ở trên đầu người phiên dịch gõ một cái. Một thanh âm vang lên, Nhị Miêu thu hồi gậy, trên đầu gậy thình lình dính tới một tờ đô la. Ôi, quá thần kỳ, hay quá! Người phiên dịch từ trên đầu gậy gỡ xuống tờ tiền, phân biệt thật giả, rồi liên tục gieo hò. Cộp, cộp, cộp! Nhị Miêu cầm lấy gậy, ở trên đầu người vây xem đều gõ một gậy. Mỗi một lần gõ, trên đầu gậy đều xuất hiện một tờ đô la. Một vòng gõ lại đây, Nhị Miêu đem mười mấy cây gậy chia cho mọi người, rồi quay sang đối với người phiên dịch nói. Nói cho mọi người, về sau không cần làm việc, không có tiền, dùng cây gậy này gõ vào đầu mình. Một đám người tin là thật, từ người dùng gậy hướng trên đầu mình mà gõ, đánh đến cộp cộp rung động. Người phiên dịch liền đánh thử đầu mình 7-8 gậy, nhưng lại không biến ra được tiền, vẻ mặt đau khổ hỏi. Tiên sinh, vì sao lại không có tiền? Đánh nhẹ quá, phải dùng sức mà đánh chứ. Nhị Miêu cười nói rồi xoay người đi. Đi ra thật xa, phía sau vẫn còn nghe thấy rõ tiếng cộp cộp. Cũng không biết trên đầu những người nước ngoài kia đã bị đánh bao nhiêu lần. Chuyển qua góc đường, thần thức quét tới một nhà hàng phía trước, Nhị Miêu bước nhanh mà đi. Nhưng theo bước chân đi tới, phạm vi thần thức cũng đang đẩy mạnh, Nhị Miêu đột nhiên phát hiện ra một người quen. Đó là Mỹ Nhân Ngư Yên Vân, giao nhân bộ tộc Thánh Nữ. Ở trong đại sảnh thật lớn, trung tâm có một bể cá thủy tinh thật lớn. Lúc này Yên Vân đã bị nhốt trong bể cá, nhóm người nước ngoài mặt mày hớn hở đang xem xét. Yên Vân mặt mang theo bi thương, trên mặt hai mắt toàn là sợ hãi. Tuy cô ta đang ca hát, nhưng tiếng hát lại chuyển tới đau thương cùng phẫn hận vô tận. Nhóm người nước ngoài trong tay giơ cốc, một bên nhấm nháp rượu vang đỏ, một bên chỉ trỏ bình phẩm từ đầu tới chân. Mỗi khi Yên Vân chậm trễ, thời điểm tiếng ca trầm thấp thì sẽ có nhân viên phục vụ ở bể cá đánh điện lưu, làm cho Yên Vân run rẩy mà kêu rên. Vô sỉ! Nhị Miêu phẫn nộ, bước chân theo tâm niệm vừa động, đã xông qua đại môn đứng ở trong đại sảnh. Mấy bảo vệ chỗ đại môn chỉ nhìn thấy bóng người chợt lóe. Bên người tiếng gió vừa động, cửa kính đã vỡ nát đầy đất. Yên Vân đừng sợ, ta tới cứu cô. Nhị Miêu nhấc chân, đem mấy người nước ngoài trước bể cá đá bay thật xa, vọt tới trước mặt Yên Vân. Nhị Miêu ca! Yên Vân chợt thấy Nhị Miêu, chỉ cảm thấy như đang ở trong mộng, miệng lập tức mở to, nước mắt chảy ra, hóa thành từng viên chân châu phiêu phù ở trên mặt nước bể cá. Cô nói là ngôn ngữ giao nhân, người khác nghe không hiểu, nhưng Nhị Miêu có thể nghe hiểu. Yên Vân, sao cô lại bị đám súc sinh này chụp tới? Nhị Miêu nhấc chân, dầm một tiếng, bể cá vỡ tan tành, nước biển chảy đầy đất, trên mặt đất thủy tinh rơi vung vãi. Yên Vân nhảy ra gắt gao ôm lấy Nhị Miêu. Nhị Miêu vung tay lên, quần áo của mấy nữ nhân ngoại quốc đã tự động bay lại đây. Tức khắc, tiếng thét chói tai vang thành một mảnh, người ngã ngựa đổ. Một mảnh hỗn loạn, Nhị Miêu đã đem một áo choàng choàng lên người của Yên Vân nói. Yên Vân đừng sợ, ta mang cô đi. Mấy bảo vệ cầm súng vọt lại đây, họng súng nhắm ngay Nhị Miêu, trong miệng kêu quát. Ta nghe không hiểu điều ngữ của các ngươi đâu, nhưng ta cảnh cáo các ngươi, đừng có mà dùng súng mà chĩa vào ta. Nhị Miêu trợn mắt cả giận nói. Bọn họ hỏi anh là ai, bảo anh buông tôi ra, nếu không họ sẽ nổ súng. Yên Vân lại nghe hiểu được, dùng ngôn ngữ giao nhân phiên dịch lại cho Nhị Miêu. Hả, nổ súng? Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hư không tiêu thất ở trước mặt mấy bảo vệ. Các nhân viên an ninh chấn động, sôi nổi, ghìm súng quay đầu lại tìm kiếm. Một bên dùng tiếng Anh mà kêu lớn. Chạy đi đâu? Kẻ điên kia chạy đi đâu? Nhưng đúng lúc này trong đại sảnh, bỗng nhiên tiếng gió gào thét, đầy trời tiên ảnh đột nhiên được tạo nên như vô số điều linh xà, đồng thời ở không trung bay múa. Bạch bạch bạch! Một mảnh tiếng giòn vang, toàn bộ súng lục trong tay mấy bảo vệ rơi xuống mặt đất. Theo sau các nam nhân trong đại sảnh, đầu gối đã mềm nhũn, toàn bộ quỳ xuống. Nhị Miêu một tay ôm lấy eo của Yên Vân, một tay dẫn theo đả thi tiên, mắt lạnh nhìn đám người xung quanh. Còn hai tay của Yên Vân thì ôm lấy cổ Nhị Miêu, trên mặt là một mảnh thản nhiên cùng an tĩnh. Lặng ngắt như tờ, mỗi người ở đây, vô luận là nam nữ, đều toát ra sợ hãi thật sâu không thể tưởng tượng. Ở trong mắt của bọn họ, kẻ điên lôi thôi lếch thếch trước mắt này quả thực là ma quỷ hóa thân. Ta cảnh cáo các ngươi, người ở đây phải hướng bằng hữu của ta mà dập đầu. Mỗi người dập đầu ba cái. Nếu không, các ngươi đều sẽ phải chết. Nhị Miêu ánh mắt đảo qua một vòng, lạnh băng mà nói. Có một tên hiểu được tiếng Hoa, xác nhận ý tứ của Nhị Miêu, liền lớn tiếng phiên dịch lại một lần. Đã biết ý tứ của Nhị Miêu, mọi người đều thấp giọng nghị luận. Cũng có một số người nhát gan, vụng về mà dập đầu. Nhưng có một số tên không biết điều. Một tên bảo vệ quỳ trên mặt đất, đột nhiên nhặt lên súng lục, hướng về Nhị Miêu bóp cò súng. Păng! Một tiếng vang lớn làm mọi người đều sợ tới mức thét chói tai. A! Bảo vệ nổ súng, lại đầy mặt máu tươi ngã trên mặt đất, đôi tay che mặt lại đau đớn mà lăn lộn. Nhị Miêu ôm lấy Yên Vân đứng tại chỗ không di chuyển, thậm chí đến mí mắt cũng không chớp động. Ngu xuẩn! Trước khi nổ súng không nhìn họng súng hay sao? Nhìn bảo vệ ngã trên mặt đất kêu rên, Nhị Miêu cười lạnh không ngừng. Một bảo vệ khác, mắt nhìn súng ống rơi ở trên mặt đất, lúc này mới phát hiện, nguyên bản họng súng không biết từ lúc nào đã biến thành phế liệu. Họng súng biến hình, viên đạn phóng không ra được, đương nhiên sẽ nổ tung. Vừa rồi bảo vệ nổ súng đã tự gây thương tích cho chính mình. Ta lặp lại lần nữa, các ngươi phải hướng bằng hữu của ta nhận lỗi, mỗi người dập đầu ba cái. Cho các ngươi thời gian nửa phút, không nghe lời, toàn bộ tìm tới cái chết. Nhị Miêu ánh mắt như đao, đột nhiên vung tay lên, một người nước ngoài mập mạp bay lên không trung, theo sau oành một tiếng ngã xuống đất, kêu thảm thiết rồi hôn mê bất tỉnh. Tha mạng, tha mạng! Mọi người cùng nhau hướng về Nhị Miêu cùng Yên Vân dập đầu. Nhưng những người này vừa mới dập đầu, khi nhấc đầu thì đã phát hiện Nhị Miêu biến mất cùng Yên Vân. Nhị Miêu mang theo Yên Vân từ đại sảnh phong độn mà ra, cấp tốc hướng về phía bờ biển. Bởi vì Nhị Miêu biết Yên Vân rời khỏi nước biển lâu sẽ chống đỡ không được. Hơn nữa cô ta vừa mới trải qua trận ác mộng này cũng cần phải lập tức trở lại trong nước biển mới có thể cảm giác được an toàn. Nhị Miêu ca, sao anh biết tôi ở đây? Yên Vân ôm chặt cổ Nhị Miêu ôn nhu nói. Tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới, anh sẽ đột nhiên xuất hiện cứu tôi thật là vui mừng. Kỳ thực, ta vô tình đi ngang qua mới phát hiện cô ở đây. Nhị Miêu trong lòng đau xót. Những tên đáng giận này sao lại bắt được cô? Bọn họ vận dụng tuần dương hạm cùng với ngư lôi. Tôi vì bảo hộ tộc nhân, cuối cùng không chạy trốn được đã bị bọn họ bắt lại. Yên Vân thở dài nói. Khoa học kỹ thuật của loài người quá cường đại, Sớm hay muộn, có một ngày, chúng tôi sẽ tuyệt tích dưới biển sâu. Nhị Miêu trong lòng khó chịu lại an ủi nói. Không phải tất cả con người đều dã man tàn bạo như vậy đâu. Khi nói chuyện, hai người đã đi tới bờ biển. Yên Vân phun ra một viên tị thủy châu giao cho Nhị Miêu, muốn mang hắn theo cùng xuống dưới biển. Nhưng Nhị Miêu lại cười nói. Hiện tại tôi không cần cái này. Đi thôi. Ôm Yên Vân thả người nhảy vào trong biển. Nhị Miêu triển khai thủy độn chi thuật. Trong khoảnh khắc đã đi tới biển sâu. Yên Vân thả ra tín hiệu. Tộc nhân của cô thật nhanh đã đuổi tới, sôi nổi mà ôm đầu khóc giống. Nhị Miêu lấy ra một vỏ sò rồi nói. Nơi đây, ta đã khóa một thủy quỷ, là vừa mới ở trên đường bắt được. Về sau nếu gặp gỡ nguy hiểm, thì các người đánh nát vỏ sò, thủy quỷ chạy ra, ta sẽ nhận được tin tức, lập tức tới cứu các người. Kỳ thực không cần, chúng tôi sẽ đi khu vực biển sâu ở giữa Thái Bình Dương, rời xa chỗ loài người nhàm chán này. Yên Vân rơi lệ. Nhưng thứ này tôi sẽ lưu lại, về sau nhớ anh sẽ tìm anh. Nhị Miêu miễn cưỡng cười nói. Được, chờ tôi về sau rảnh rỗi, liền tới biển rộng tìm cô để nói chuyện, nghe cô ca hát. Yên Vân, tôi đi đây, cô hãy bảo trọng. Khoan đã, Nhị Miêu ca, anh vì sao tóc râu lại trở nên thế này vậy? Yên Vân khó hiểu hỏi. À, tôi đang muốn tìm một người, nên đã phát lời thề, nếu không tìm được người này, thì tôi thề không cắt tóc cạo râu. Là đang tìm kiếm Tiêu Tiêu hay sư muội Triển Triển của anh? Yên Vân lắp bắp kinh hãi. Không phải, Tiêu Tiêu vẫn tốt, sư muội cũng vậy. Tôi muốn tìm kiếm một kẻ thù. Hóa ra là vậy. Tôi tiễn anh. Yên Vân cầm tay đưa tiễn, cùng Nhị Miêu thăng ra mặt biển. Trên biển tiếng sóng dập dềnh, Nhị Miêu phất tay cáo từ, rồi đạp sóng mà đi. Yên Vân lại đột nhiên kêu lên. Nhị Miêu ca, anh có thể ôm tôi một lần được không? Nhị Miêu nghe thấy vậy trong lòng run lên, mở ra hai tay. Yên Vân ôn nhu mà lại gần, vòng lấy eo Nhị Miêu, ở trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Bảo trọng, Yên Vân. Nhị Miêu buông tay ra. Bảo trọng, Nhị Miêu ca. Yên Vân đứng ở trong nước cất cao giọng hát, tiễn đưa Nhị Miêu. Nhị Miêu đạp sóng đi vội, đã đi thật xa, nhưng còn có thể nghe thấy tiếng hát của Yên Vân. Nghĩ về hoàn cảnh sau này của giao nhân, trong lòng Nhị Miêu cũng là một trận thở dài. Khoa học kỹ thuật phát triển, cuối cùng mang đến diệt vong hay là tốt đẹp. Vốn dĩ, Nhị Miêu muốn lên bờ ăn chút bò bít tết, nhưng hiện tại một chút ăn uống đều không có. Trên phía bắc vùng Duyên Hải, Nhị Miêu vừa đi vừa dừng, một đường tìm kiếm tung tích của Tần Văn Quân. Xuyên qua eo biển, Nhị Miêu bước lên cực hàn chi địa đông bắc nước Nga. Lúc này, trời đang mùa đông giá rét tháng chạp, tuyết trắng xóa. Nơi đây diện tích rộng lớn, thổ địa vô sinh cơ, đến quỷ ảnh cũng không nhìn thấy. Tính ngày tháng, Tết âm lịch đã gần ngay trước mắt, chỉ còn có mấy ngày nữa. Nhị Miêu ở trong lòng tính toán, muốn trở về đoàn tụ một chút, chờ Tết âm lịch qua đi lại bắt đầu tìm kiếm Tần Văn Quân ở đâu. Cảm xúc nhớ nhà, một khi nảy sinh thì vô pháp mà khắc chế. Nhị Miêu chỉ do dự vài giây, liền đã đưa ra quyết định quay trở về Mao Sơn cùng mọi người ăn Tết. Vì vậy Nhị Miêu phân biệt phương hướng, theo hướng Tây Nam thì triển tốc độ thần thông cao nhất mà đi tới. Toàn lực triển khai, chưa hết một ngày, Nhị Miêu đã một lần nữa về tới trong phạm vi Trung Quốc. Thời điểm đi ngang qua Thái Sơn, sắc trời lúc này cũng đã tối. Nhị Miêu nghỉ ngơi một hồi, rồi tìm một chỗ có tín hiệu gọi điện thoại về cho Tiêu Tiêu. Nhị Miêu, anh trở về ăn Tết sao? Vậy thì tốt quá, mọi người đều hy vọng anh sẽ trở về. Tiêu Tiêu vui mừng khôn xiết, thanh âm nghẹn ngào. Anh hiện tại ở Thái Sơn, không đến một tiếng nữa là có thể trở về Mao Sơn, chờ anh. Nhị Miêu cười, an ủi Tiêu Tiêu vài câu sau đó tắt điện thoại. Năm nay tuyết đặc biệt lớn, phía trên Thái Sơn cũng là tuyết lớn đầy trời, dãy núi như ngọc. Yêu mến đại danh chủ phong đỉnh Ngọc Hoàng của Thái Sơn đã lâu, Nhị Miêu liền muốn thuận đường đi xem một cái. Vì vậy, triển khai phong độn chỉ thuật, hướng tối cao phong chạy đi. Từ phía bắc hướng nam mà đi, còn chưa tới đỉnh Ngọc Hoàng, thần thức Nhị Miêu đột nhiên quét tới một mảnh ánh huỳnh quang. Rất quen thuộc. Nhị Miêu trong lòng cả kinh, không khỏi thả chậm bước chân, cẩn thận mà dần dùng thần thức để tìm tòi. Ở chỗ hẻo lánh, nhất đỉnh Ngọc Hoàng, Tần Văn Quân đang ngồi ngay ngắn ở bên trong đại tuyết. Bên người hắn có 12 cái đầu lâu thủy tinh xếp thành một vòng, cấu thành một vòng tròn đường kính 2 trượng. Đại tuyết từ trên trời giáng xuống, lại không có một mảnh lọt vào trong vòng. Vừa rồi, Nhị Miêu cảm giác được một mảnh ánh huỳnh quang từ 12 đầu lâu thủy tinh phát ra. 12 cái đầu lâu, 24 con mắt cùng nhau nhìn chằm chằm Tần Văn Quân, đang phát ra quang mang quỷ dị. Sắc mặt Tần Văn Quân bị ánh sáng chiếu tới sáng bừng, thoáng như ma quỷ. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Vạn vạn không nghĩ tới, ở nơi đây lại gặp được Tần Văn Quân. Xem ra mình có thể cạo tóc, cắt tóc được rồi. Nhị Miêu trong lòng mừng như điên, cơ hồ muốn hưng khấn mà nhảy dựng lên. Nhưng cảnh vật đổi rời, Nhị Miêu đã không phải là tiểu tử mao đầu năm trước, biết khắc chế cảm xúc của mình. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi lặng yên không một tiếng động tới gần phía Tần Văn Quân. Chỗ Tần Văn Quân đả tọa là một mảnh đất bằng, phía sau cách đó không xa là một ngọn núi nhỏ. Nhị Miêu quỷ mị mà phiêu tới, đứng ở trên ngọn núi, tới gần quan khán. Nhìn một lúc lâu, Tần Văn Quân vẫn không nhúc nhích, chỉ là trên người chiếu rọi ánh huỳnh quang càng ngày càng nồng hậu. Nhìn dáng vẻ, đây là đang luyện công sao? Nhị Miêu kìm nén không được, dưới chân một phiêu thuấn di mà đi qua, thủ đoạn vừa lật, vạn nhân trảm đã kề ở trên cổ Tần Văn Quân. Ai? Tần Văn Quân chấn động, muốn quay đầu lại lại không dám, cả người đều là một trận run rẩy. Đừng nhúc nhích, Tần Văn Quân, nếu không đầu ngươi sẽ bị chuyển nhà đấy. Nhị Miêu cười lớn, chuyển tới trước người Tần Văn Quân. Tần Văn Quân, chuyện của ta và ngươi hôm nay cũng nên kết thúc. Tần Văn Quân sắc mặt đại biến kêu lên. Đình huynh, ngàn vạn, đừng có hồ nháo. Trận pháp của ta lập tức sẽ khởi động, mở ra thiên môn. Đình huynh, chúng ta đã có duyên thì cùng nhau lên trời, cộng phó tiền đồ, có được không? Đừng cùng với ta nói lời vô nghĩa. Vạn nhân trảm đè trên vai Tần Văn Quân, khiến hắn không thể đứng dậy. Liền tính là mở ra thiên môn, ngươi cũng vào không được tiền giới. Vì sao? Tần Văn Quân hỏi. Bởi vì ngươi lớn lên xấu xa. Nhị Miêu cười to. Dù sao, Tần Văn Quân hiện tại đang ở trong tay mình. Muốn nhục nhã hắn như thế nào đều được, hắn sẽ không thể làm gì. Đình huynh, cầu xin huynh đừng có nói đùa. Tần Văn Quân cơ hồ cầu xin nói. Trận pháp sẽ mở ra. Đình huynh, ta khổ tu 2 đời. Mắt thấy sắp trở thành tiên. Thỉnh huynh hãy thành toàn cho ta. Nhị Miêu quay đầu nhìn thoáng qua những đầu lâu thủy tinh hỏi. Người đem những cục đá này đặt ở đây mà ngươi có thể thành tiên sao? Đây là nguyên lý gì chứ? Đình huynh, đây là thập nhị đều thiên môn trận, chuyên môn mở ra chiêu môn trời cao. Tần Văn Quân ngữ tốc thực nhanh nói. Sau khi trận pháp khởi động, sẽ có lực lượng cường đại đem ta đưa vào tiên giới. Đình huynh, nếu huynh không muốn thành tiên thì hãy buông ta đi, để cho ta đi. Còn nếu huynh nguyện ý, chúng ta cùng nhau thăng nhập tiên giới, cộng hưởng chi nhạc trường sinh. Nhị Miêu cười lạnh nói. Thập nhị đều thiên môn trận là bố trí như thế này sao? Tần Văn Quân, nói lên trận pháp, người có học 2 đời chỉ sợ cũng không bằng ta. Thập nhị đều thiên môn trận là trận thứ nhất bên trong 49 đại trận đạo gia, từ trong dịch kinh hóa ra, Nhị Miêu tự nhiên là tinh thông. Tần Văn Quân bố trí cái này là một quy tắc vòng tròn lớn, có trận pháp gì chứ? Nên Nhị Miêu khịt mũi coi thường, tùy tiện sắp đặt tạo hình, gọi đó là trận pháp sao? Đúng là nực cười. Đình huynh nhìn đi, trận pháp đã khởi động. Tần Văn Quân bỗng nhiên kêu to một tiếng, trong hai mắt tinh quang lập lòe. Nhị Miêu giật mình kinh hãi, phát hiện trong nháy mắt, những đầu lâu đó đại phóng quang mang. Hốc mắt 12 đầu lâu bắn ra ánh huỳnh quang, giống như từng đạo gông xiềng xích vô hình, đã đem hắn cùng Tần Văn Quân vây ở trong trận. Theo sau, 12 đầu lâu cùng nhau động lên, toàn bộ phi ở không trung, cách mặt đất 3 thước, cấp tốc mà chuyển động. Vừa chuyển như vậy, Nhị Miêu liền thấy được vị trí của đầu lâu biến hóa. Chúng hiện tại cấu thành hình dạng đã không còn là vòng tròn lớn, mà là một trận pháp bất quy tắc. Bởi vì chuyển động quá nhanh, nên Nhị Miêu cũng không thể xác định đến tột cùng có phải thập nhị đều thiên môn trận hay không. Tần Văn Quân, ngươi làm cái quái gì vậy? Ta diệt ngươi trước rồi nói. Nhị Miêu dùng lực, kiếm phong hướng trên cổ Tần Văn Quân hủy diệt. Nhưng đúng lúc này, một loại uy áp thật lớn đột nhiên đánh úp lại, làm cốt cách cả người Nhị Miêu đều kịch liệt mà đau xót. Trong óc oành một tiếng đã bị mất ý thức. Ngắn ngủi choáng váng về sau, Nhị Miêu lúc này tỉnh táo lại, phát hiện Tần Văn Quân vẫn còn đứng ở trước mặt mình, bảo kiếm của mình vẫn cầm trên tay. Nhưng hoàn cảnh bên người đã xảy ra biến hóa. Nhị Miêu phát hiện mình cùng với Tần Văn Quân ở bên trong một vòng sáng hình trụ, cột sáng như hàng rào, vô pháp nhìn thấy bất luận cái gì ngoài cột sáng. Bên trong uy áp cực đại của cột sáng, thần thức cũng vô pháp ngoại phóng. Chỉ thấy trên mặt Tần Văn Quân lộ ra một tia cười cứng đờ. Tần Văn Quân! Nhị Miêu liều chết chống cự lại uy áp ngoài thân, gian nan mà hô quát. Rốt cuộc, sao lại thế này? Đinh huynh, còn không rõ hay sao? Chúng ta đang thăng thiên. Tần Văn Quân cũng cố sức chấn mồi nói. Thăng thiên? Nhị Miêu lắp bắp kinh hãi, cúi đầu nhìn xuống, tức khắc cảm thấy không ổn. Dưới chân mình đã không phải là mặt đất ở Thái Sơn, mình cùng Tần Văn Quân đang treo ở bên trong cột sáng và đang phi thăng. Đinh huynh, bên trên là tiên giới, chúng ta rốt cuộc có thể trường sinh. Tần Văn Quân khẽ ngẩng đầu ngước nhìn trên không. Đồ điên, người sao biết bên trên là tiên giới? Nhị Miêu trong lòng khiếp sợ lại mơ hồ, ra sức huy động bảo kiếm, hướng về cổ Tần Văn Quân mà bổ tới. Mặc kệ cột sáng này đem mình đưa tới đâu, đầu tiên phải chém Tần Văn Quân cái đã. Vì đang ở bên trong uy áp thật lớn, nên động tác của Nhị Miêu vận kiếm đã rất chậm rãi, so với nhóm ông bà già tập thái cực kiếm còn chậm hơn mấy nhịp. Nhưng Tần Văn Quân trốn tránh cũng rất chậm, mắt thấy bảo kiếm Nhị Miêu một tấc mà phách tới, hắn cũng chậm rãi cúi đầu ngồi xổm ý đồ tránh né. Rốt cuộc, Nhị Miêu động tay trước nên hơi mau hơn một chút. Mắt thấy bảo kiếm muốn bổ tới, Tần Văn Quân còn chưa hoàn toàn ngồi xổm xuống. Kiếm phong sắp chém ở trên tay của Tần Văn Quân. Nhưng trong lòng Nhị Miêu cũng không vui sướng. Nếu tốc độ như vậy mà chém xuống, thì chỉ có thể đem ra đầu của Tần Văn Quân chém ra một miệng vết thương nhỏ, cũng không đáng kể. Rắc rắc, xoẹt, đoang! Bỗng nhiên một tiếng sấm liên tục mang theo thái dương quang mang chói mắt lan xuống, dừng ở trên đầu Nhị Miêu cùng Tần Văn Quân nổ lớn. A! Tần Văn Quân cùng Nhị Miêu đều hét thảm một tiếng. Ánh sáng lóa mắt, nhiệt độ cực nóng như thiên địa va chạm chấn động, làm Nhị Miêu cùng Tần Văn Quân lại là một trận trời đất tối sầm. Cũng không biết qua bao lâu, Nhị Miêu khôi phục ý thức, phát hiện trong tay mình đã không còn vạn nhân chàm. Không cần phải nói, vừa rồi đã bị đạo sấm sét kia bổ tới. Cột sáng vẫn như cũ bao phủ mình, Tần Văn Quân ở đối diện, mình cùng với hắn bay lên còn chưa đình chỉ, hơn nữa tốc độ ngày càng nhanh. Cơ hồ đồng thời, Tần Văn Quân lúc này cũng đã tỉnh lại. Nhìn thấy Nhị Miêu trong tay đã không còn kiếm, hắn gian nan mà cười nói. Đinh, Đinh huynh, kiếm của huynh không còn. Ông chủ Tần, hai chân ngươi cũng không còn. Nhị Miêu cười lạnh không ngừng. Vừa rồi Nhị Miêu chú ý tới, sau khi lội bạo, đôi chân của Tần Văn Quân đang hóa đi một chút mà rơi xuống, hiện tại đã hủy tới mắt cá chân. Chân không có, Tần Văn Quân chỉ còn hai cái đùi, tựa như quải trượng treo ở không trung, vừa buồn cười vừa cổ quái. Hả? Sao lại như vậy? Tần Văn Quân cúi đầu vừa thấy kêu thảm thiết, lại đánh giá hai chân Nhị Miêu. Nhị Miêu cười hắc hắc. Đừng có nhìn ta, chân của ta vẫn còn. Trước khi châm chọc Tần Văn Quân, thì Nhị Miêu đương nhiên đã kiểm tra thân thể của mình. Tại sao huynh không việc gì mà chân ta lại không có? Tần Văn Quân cuồng loạn mà kêu lớn. Hai chân của hắn tiếp tục bị hủy đi, vẫn còn đang kéo dài. Đoán chừng không bao lâu nữa sẽ kéo dài tới đầu gối. Ta đã sớm cảnh cáo với ngươi, tu tiên thì sẽ phải chấp nhận thiên kiếp. Nhị Miêu vô hạn đồng tình mà nhìn Tần Văn Quân nói. Tần Văn Quân, ngươi khó thoát thiên kiếp, nhận mệnh đi. Ta có thiên kiếp thì huynh cũng đừng mơ tưởng mà tránh thoát. Tần Văn Quân mắt lộ ra hung quang cười dữ tợn. Nhị Miêu, thiên kiếp trên đầu lại tới nữa. Nhị Miêu không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm giác được lại có một đạo sấm sét đang gào thét mà tới. Đoang! Một đạo lôi uy lực so với lúc trước lớn gấp 10 lần. Cơ hồ không có bất cứ thời gian phản ứng nào, Nhị Miêu đã hôn mê bất tỉnh. Đương nhiên ngất xỉu đi còn có Tần Văn Quân. Lại lần nữa tỉnh lại, Nhị Miêu còn đang cấp tốc phi thăng, kiểm tra toàn thân vẫn đầy đủ như cũ. Chỉ có quần áo trên người đã bị rách nát, nhẹ nhẹ từng đợt mà bị kéo xuống dưới. Còn Tần Văn Quân thì không được may mắn như vậy, cẳng chân dưới đầu gối đã không còn. Chính xác mà nói, Tần Văn Quân hiện tại chỉ còn lại 2/3 cơ thể. Vì sao ngươi có thể tránh được thiên kiếp mà ta thì không? Tần Văn Quân đôi mắt bốc hỏa, rít gào như sấm. Bỗng nhiên, hắn lại phóng thấp giọng cầu xin nói. Đinh huynh, có phải huynh có đạo pháp gì không? Có thể nánh ché được thiên kiếp? Cầu xin huynh hãy cứu ta. Xin lỗi, ta không cứu được ngươi. Ta chỉ có tiêu dao đạo khí hộ thể, không có cái gì khác. Nhị Miêu vô lực mà lắc đầu. Vừa rồi một đạo sét đánh tới, Nhị Miêu cảm thấy mình cũng muốn tan xương nát thịt. Nhưng thời khắc mấu chốt, từ trong lòng trào ra một dòng nước ấm, sinh sôi mà bảo vệ mình. Tiêu dao đạo khí? Tần Văn Quân nhíu mày suy tư mà kêu lên. Không có khả năng, đàn đỉnh huyền khí của ta là chân truyền tiên gia, không có khả năng bại bởi tiêu dao đạo khí của huynh. Huynh nhất định còn có pháp thuật khác, có thể tránh né được thiên kiếp. Pháp thuật khác? Nhị Miêu cũng thực mê mang. Trước mắt, mình đang ở bên trong uy áp thật lớn, nào còn pháp thuật gì để mà thi triển chứ? Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, Nhị Miêu rốt cuộc đã hiểu được nguyên nhân. Ha ha ha! Nhị Miêu cười lớn. Tần Văn Quân, ta hiện tại đã biết nguyên nhân. Vì sao ngươi trốn không thoát được thiên kiếp mà ta lại có thể? Vì sao? Thỉnh huynh nói cho ta biết làm thế nào mới trốn được thiên kiếp? Đôi mắt của Tần Văn Quân một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Nhị Miêu cười to nói. Ta nói ngươi nghe một chuyện xưa, ngươi sẽ hiểu thôi. Chuyện xưa? Chuyện gì? Nói mau lên! Tần Văn Quân khó hiểu. Cúi đầu vừa thấy, chi dưới của hắn đã bị hủy gần tới đùi. Mắt thấy liền sẽ toàn thân hóa thành tro bụi. Tần Văn Quân có thể không vội sao được. Ha ha! Trên một máy bay, có một con quạ đen hướng về phía tiếp viên hàng không kêu lớn. Đưa cho tôi một cốc nước. Con lợn bên cạnh con quạ đen cũng bắt chước khẩu khí của quạ đen. Đối với tiếp viên hàng không cũng kêu lớn. Cho tôi một cốc nước. Lúc này tiếp viên hàng không tức giận, đã đem con quạ cùng con lợn cùng ném ra ngoài máy bay. Nhị Miêu cười to rồi thở hổn hển nói. Con lợn rơi thẳng xuống đất, còn quạ đen thì cười ha ha. Ta nói cho người biết, ta biết bay, đồ con lợn, vậy mà ngươi không nghĩ tới. Tần Văn Quân, ngươi cũng chính là đồ con lợn, còn ta là quạ đen. Ta có thêm khí vận của 16 đời tổ tông, cho nên có thể tránh né được thiên kiếp. Điểm này, ngươi không thể nghĩ tới được. Mới vừa rồi, từ trong tâm mạch trào ra nhiệt lưu, bao phủ toàn thân, cho nên Nhị Miêu mới có thể bình yên vô sự. Hiện tại ngẫm lại, đó là hiệu quả khí vận của tổ tông bùng nổ. Quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi, năm đó tra tấn mình, thế nhưng ở thời điểm hiện tại lại đang bảo hộ mình. Họa phúc tương y, tương sinh tương khắc, thiên đạo quả nhiên khó dò. Khí vận! Tần Văn Quân ngây ra như phỗng. Rắc rắc, xoẹt, đoàng! Đạo sấm sét thứ ba bổ tới, Tần Văn Quân kêu to một tiếng, ở trước mặt Nhị Miêu hóa thành bụi bặm, chậm rãi mà tan biến. Còn Nhị Miêu lại như cũ, trong tâm mạch nhiệt lưu bồng phát, bảo vệ toàn thân. Tuy như vậy, nhưng choáng váng ngắn ngủi vẫn vô pháp tránh được. Lại lần nữa tỉnh lại, trước mắt đã không thấy bóng dáng của Tần Văn Quân đâu. Tần Văn Quân! Tần Văn Quân! Nhị Miêu hét to vài tiếng. Người đã chết rồi sao? Bên tai chỉ có tiếng gió gào thét, rốt cuộc không nghe được câu trả lời của Tần Văn Quân. Xác nhận Tần Văn Quân đã bị diệt vong, trong lòng Nhị Miêu ngược lại dâng lên một cảm giác mất mát. Nghe nói chín đạo lôi thiên kiếp, về sau mỗi một đạo so với một đạo sẽ còn uy mãnh hơn. Trước mắt mới trải qua có ba đạo, còn có tận lục đạo thần lôi, mình có thể kiên trì trụ được hay sao? Có thể như Tần Văn Quân hóa thành bụi bặm, đến hồn phách đều tiêu vong hay không? Nếu thực sự tiến vào thiên môn, thiên giới lại là bộ dáng gì đây? Mình còn được trở lại nhân gian, còn có thể gặp lại được Tiêu Tiêu cùng những thân hữu nữa hay không? Đang ở bên trong ưu tư phiền muộn, đạo sấm sét thứ tư bổ tới, một tiếng vang lớn. Theo sau đạo thứ năm, đạo thứ sáu, mãi cho đến đạo sấm sét thứ chín như Liên Châu mà đến. Nhưng lúc này, Nhị Miêu đã mất đi trí giác, trong ý thức hoảng hốt, chỉ cảm thấy mình trong chốc lát ở trong hỏa cầu thật lớn, trong chốc lát lại rơi vào sông băng. Lúc phi thiên, lúc lại rơi xuống đất, trong chốc lát là quang minh lóa mắt, rồi trong chốc lát là hắc ám vô tận, khi nóng, khi lạnh, muốn chết cũng không được. Tại Mao Sơn Hư Vân Quan, Tiêu Tiêu vì chờ đón Nhị Miêu trở về, cố ý đã ở trong hậu viện treo đèn lồng màu đỏ. Chỗ đạo gia thanh tĩnh, trước trong điện không thể làm bậy, nhưng ở hậu viện lại không có nhiều quy củ như vậy. Vạn Thư Cao hưng phấn mà qua lại tán loạn, Lý Thanh Đông vuốt râu tươi cười đầy mặt, còn Triển Triển và Thanh Lam cũng vui vẻ, đứng trong viện cười không nói. Nhị Miêu lần này rời đi đã gần nửa năm, mỗi người Hư Vân Quan đều đang vô cùng nhớ hắn. Đã qua một tiếng rồi, sao Nhị Mika vẫn chưa trở về nhỉ? Vạn Thư Cao nhìn đồng hồ, rồi lại mở ra cửa viện nhìn ngó. Nhị Miêu ca sẽ không lấy chúng ta để nói đùa, để chúng ta vui mừng một hồi đấy chứ. Miệng quạ đen, Nhị Miêu khi nào như vậy chứ? Tiêu Tiêu cười móc ra di động gọi điện thoại cho Nhị Miêu, thế nhưng điện thoại không gọi được. Nhất định là đang sử dụng pháp thuật, cho nên di động không liên lạc được. Mọi người đừng nóng vội, hẳn là sẽ nhanh về đến nơi thôi. Tiêu Tiêu thu hồi di động an ủi mọi người. Chúng ta không vội, chủ yếu là sợ cô sốt ruột thôi. Thanh Lam mở miệng cười. Đúng vậy, kỳ thực tôi so với mọi người còn gấp hơn. Tiêu Tiêu thực thành thật mà thừa nhận ngượng ngùng cười nói. Gió đêm thổi tới, mang đến một mảnh lạnh lẽo, dừng ở trước mặt Lý Thanh Đông. Lý Thanh Đông giật mình nói. Lạnh quá, mọi người ở chỗ này chờ. Tôi về phòng để chờ đây. Sao càng luyện thì lại càng thấp như vậy chứ? Người có tu vi trong người, sao lại không chịu được lạnh? Nhìn bóng dáng của Lý Thanh Đông, Triển Triển khẽ nhíu mày. Nhưng Lý Thanh Đông không trả lời, bước nhanh mà đi vào trong phòng. Vào tới phòng, Lý Thanh Đông đóng cửa chính và cửa sổ, lấy ra thiên cơ bản định thần cẩn thận suy tính. Sau một lúc lâu, tay Lý Thanh Đông bắt đầu run rẩy kịch liệt, càng run càng lợi hại. Loại run rẩy này lại kéo dài tới khuôn mặt của ông ta, bộ râu dài kia lúc này cũng đã run rẩy lên. Lý Thanh Đông, đã qua 2 tiếng rồi, Nhị Miêu sao vẫn chưa trở về? Tiêu Tiêu lúc này bên ngoài gõ cửa. Ông thử dùng thiên cơ bản tính toán xem, có phải anh ấy trên đường gặp chuyện gì nên đã chậm trễ hay không? Lý Thanh Đông giật mình kinh hãi, thu lại thiên cơ bản rồi mở cửa phòng. À, có thể là chậm trễ. Lý Thanh Đông, sắc mặt của ông không đúng. Ánh mắt lấp liếm, đang giấu giếm cái gì vậy? Tiêu Tiêu nhìn sắc mặt Lý Thanh Đông khẽ cảnh giác. Sư thẩm. Lý Thanh Đông như đột nhiên già đi 10 mấy tuổi, lập tức ngã ngồi ở trên ghế, lệ rơi lã chã. Tôi vừa rồi đã tính qua, quẻ tượng đại hung. Cái gì đại hung? Ông nói đại hung cái gì? Triển Triển cùng Thanh Lam đồng thời biến sắc truy vấn. Lý Thanh Đông vô lực mà lắc đầu nói. Đường về của Đinh Sư Thúc. Quẻ tượng đại hung. Mọi người tức khắc như bị sét đánh. Vạn Thư Cao dầm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất như người chết mất đi chỉ giác. Lý Thanh Đông, ông nói rõ ràng cho tôi, đại hung là có ý tứ gì? Thật lâu sau, Tiêu Tiêu rơi lệ. Chẳng lẽ Nhị Miêu đã chết rồi sao? Tôi không biết. Có lẽ tôi già rồi, tính không chuẩn. Lý Thanh Đông lệ rơi đầy mặt liên tục lắc đầu. Triển Triển thực mau bình tĩnh nói. Chẳng lẽ Nhị Miêu ở Thái Sơn đã xảy ra chuyện? Mọi người đừng có đoán mò nữa, đi Thái Sơn xem sao. Được, chúng ta cùng đi. Thanh Lam xoay người lấy ra áo khoác, khoác trên người Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, chúng ta đi Thái Sơn. Tiêu Tiêu gật đầu, thời điểm xoay người, dưới chân lại đảo đảo một cái suýt nữa bị té ngã. Phảng phất trong cơn ác mộng dài như một thế kỷ tỉnh lại, Nhị Miêu đã dần khôi phục lại một chút ý thức. Mắt còn chưa mở ra, liền cảm thấy xương cốt cả người một dạng đau nhức. Đừng nói là xoay người, mà đến động tay chân cũng không thể được. Bên tai có tiếng người nói chuyện, thanh âm của một cô gái rất ôn nhu nói. Tỷ tỷ, người dâu quay nón này mê man lâu như vậy, sẽ sống lại được sao? Giọng nữ kia lại nói tiếp. Lồng ngực của hắn vẫn còn độ ấm, hẳn là sẽ tỉnh lại thôi. Tỷ tỷ, hóa ra là tỷ vụng trộm sờ qua ngực người này rồi sao? Giọng nữ khi trước khúc khích mà cười nói. Nhà đầu chết tiệt kia, nói bậy bạ cái gì thế? Là cha mỗi ngày kiểm tra cơ thể của hắn, ta làm sao mà lại làm vậy chứ? Thanh âm của tỷ tỷ mang theo hờn dỗi của trách muội tử. Đây là chỗ nào? Hai người đó là ai? Cố gắng nhiều lần, Nhị Miêu cuối cùng đã mở mắt. Một gương mặt thanh tú chiếu vào mi mắt. Một thiếu nữ ước chừng khoảng 17-18 tuổi đang nhìn Nhị Miêu. Thiếu nữ nghiêng người ngồi ở bên giường, dáng vẻ yểu điệu, mặc áo vải thô, áo gai, thế nhưng khả ái thanh thuần. Nhìn thấy Nhị Miêu đột nhiên mở mắt, thiếu nữ kêu a một tiếng, nhanh chóng đứng lên xoay người lui ra thật xa. Một thiếu nữ khác đứng tại chỗ xa cũng lấy làm kinh hãi, lấy tay che miệng lại, chớp mắt nhìn lén Nhị Miêu. Từ bộ dạng cùng dáng người nhìn lên, hai người này là tỷ muội song sinh, là song thai. Nhìn thấy ăn mặc của hai người này, Nhịn Miêu khẽ ngẩn người. Áo của bọn họ đều là vạt áo trên áo choàng ngắn, phía dưới là váy dài kéo qua bắp chân, vải áo rất thô, nhuộm màu xanh lam đơn giản. Sao y phục này lại không giống với người hiện đại? Hai vị, Nhịn Miêu khó khăn mở to miệng nói, xin hỏi nơi đây là chỗ nào vậy? Hai tỉ muội liếc nhau một cái không trả lời, lại đồng thời quay người chạy ra ngoài. Nhịn Miêu mê mang trong chốc lát, lại ngước mắt mà nhìn nắp phòng. Phân tích của mình đến tột cùng là ở nơi đâu? Bên trong ký ức sau cùng là cuồn cuộn thiên lôi hạo đãng thiên kiếp, còn có thể nhớ kỹ. Nhưng tại sao mình tỉnh lại thì lại ở nơi đây? Phía trên nóc phòng là kiểu nhà tranh, mấy đầu gỗ cong mang lấy một tầng cỏ tranh. Nóc nhà rất thấp, Nhịn Miêu cảm tưởng chỉ cần mình đứng dậy là đưa tay có thể sờ được. Tiếng bước chân vang dội, một nam tử chừng 50 tuổi bước nhanh tới cúi người hỏi. Người tỉnh rồi sao? Nam tử đỉnh đầu buộc tóc dài kéo đến sau đầu là kiểu tóc cổ nhân Trung Quốc. Đúng vậy, ta đã tỉnh, xin hỏi đây là đâu? Nhịn Miêu nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông hỏi. Người không biết đây là đâu sao? Người kia khẽ nhíu mày hỏi. Người từ đâu tới? Ta... Nhịn Miêu ngẫm nghĩ đáp. Ta từ đỉnh Ngọc Hoàng ở Thái Sơn tới. Chưa từng nghe qua nơi đó. Người kia khẽ lắc đầu. Nhịn Miêu trầm ngâm rồi hỏi. Xin ngài hãy nói cho ta biết. Đây là địa cầu sao? Ngẫm nghĩ lại, Nhị Miêu cảm thấy thập nhị đều thiên môn trận kia đã đem mình đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Địa cầu? Người kia hoang mang lắc đầu nói. Ta không biết ngươi đang nói điều gì. Thôi xong rồi. Nhị Miêu trong lòng bi ai một tiếng. Tần Văn Quân đáng chết, cho mình một tờ vé xe một chiều, xem mình đưa đến một chỗ không biết là nơi đâu. Nửa ngày sau, Nhị Miêu lại lần nữa mở mắt, phát giác nam nhân kia còn đang nhìn mình. Một đôi hòa tỉ muội vừa rồi xa xa đứng ở một bên hướng bên này nhìn lén. Kỳ quái là lúc này trên gương mặt của bọn họ vốn dĩ là sạch sẽ, lúc này đã bôi lên một tầng đen xám. Đại thúc, có phải các vị đã cứu ta không? Nhịn Miêu lại lần nữa hỏi thăm. Nam nhân gật đầu nói, đúng vậy, ngay tại sau nhà ta nghe thấy một thanh âm vang lên, đi ra ngoài xem xét thì đã thấy ngươi ngủ ở trên mặt đất. Chuyện từ bao giờ vậy? Đã nửa tháng, đại thúc kia đáp. Nửa tháng? Đã qua năm mới rồi sao? Nhịn Miêu khẽ lẩm bẩm. Lúc đó thời điểm tại Thái Sơn gọi điện thoại cho Tiêu Tiêu, khoảng cách đến thời gian ăn Tết chỉ một tuần lễ. Tính toán ra, bây giờ đã là mùng 7, mùng 8 năm mới. Ăn Tết? Ăn Tết còn mấy mùa trăng nữa cơ? Mặt mũi đạo thúc tràn đầy không rõ. Đại thúc, nơi đây của các vị bao nhiêu mùa trăng sẽ qua một năm? Hiện tại, Nhịn Miêu mơ hồ có thể xác nhận mình đã bị thập nhị đều thiên môn trận đưa đến bên ngoài địa cầu. Dựa theo thuyết pháp, đây gọi là xuyên không. 13 tháng qua một năm, mỗi tháng 20 ngày. Cái này sao ngươi lại không biết? Đại thúc kỳ quái hỏi. Rất rõ ràng, đại thúc này không biết lai lịch người trẻ tuổi trước mắt. 13 tháng qua một năm? Điều này căn bản cũng không phải lịch pháp trên địa cầu. Thế nhưng lời nói của những người này mình lại có thể nghe hiểu. Bọn hắn cùng người Hoa trên địa cầu đến tụt cùng có ngọn nguồn gì đây? Càng nghĩ càng mơ hồ, Nhịn Miêu tuyệt vọng nhắm mắt lại không nói gì nữa. Người bây giờ có thể đứng lên được chưa? Âm thanh đại thúc lại hỏi. Nhịn Miêu không nói gì nhắm mắt lại, vận chuyển đại tiểu chu thiên kiểm tra thân thể của mình. Thế nhưng khi vận khí, Nhịn Miêu càng kinh hãi không thôi. Trong cơ thể của mình, nguyên bản tiêu dao đạo khí mãnh liệt bàng bạc, lúc này lại không còn sót lại chút nào. Hơn nữa thi độc trong ngực đang ngoan cường dục dịch. Đại thúc, ta dậy không nổi. Thật lâu sau, Nhịn Miêu cuối cùng mở to mắt nói. Ta thụ thương rất nghiêm trọng, toàn thân bất lực, dậy không nổi. Đại thúc thở dài một hơi nói. Người nhiều ngần như vậy không ăn không uống, còn có thể sống sót được đã là vô cùng may mắn. Cứ nằm trước đi, có thể về sau sẽ từ từ tốt hơn. Cảm tạ. Nhịn Miêu cười khổ rồi lại hỏi. Đại thúc, ta phải xưng hô ngài thế nào đây? Ta tên là Sở Thất. Sở đại thúc, làm phiền các vị. Nhịn Miêu nở nụ cười nói. Sở Thất khẽ lắc đầu. Không phiền phức, chỉ là nhà nghèo, không có đồ tốt để ngươi chữa trị cơ thể. Nói đoạn, Sở Thất chuyển thân đi ra ngoài, hai cô gái trong phòng cũng bị Sở Thất gọi ra ngoài, ở bên ngoài phân phó cái gì đó. Buồn bực ngán ngẩm, Nhị Miêu nhắm mắt lại, ở trong đầu đang nghĩ về tiêu diêu bộ pháp thần du vật ngoại. Một lần nghĩ xong bộ pháp trong đầu, Nhị Miêu ngạc nhiên phát giác, trong khí hải đan điền của mình lại có một tia chân khí như có như không. Có chân khí là có thể cấp tốc khôi phục được thân thể. Nhị Miêu đại hỉ nhắm mắt lại, tiếp tục thả ra tất cả, một lần nữa suy nghĩ bộ pháp tiêu diêu. Cũng không biết qua bao lâu, lúc này một giọng nữ nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Này, ngươi có muốn uống nước không? Nhị Miêu trong suy nghĩ tỉnh lại, mở to mắt, phát giác là đại nữ nhi của Sở Thất bưng tới một chén nước đứng bên cạnh giường. Đúng lúc đang có chút khát, cảm tạ. Nhị Miêu nở nụ cười nói. Nhưng ta bây giờ còn chưa thể đứng dậy được. Không sao, ta cho ngươi uống nước. Thiếu nữ kia thấp giọng, nghiêng người ngồi xuống bên mép giường. Thiếu nữ cầm muỗng sứ, hướng về trên miệng của Nhị Miêu mà đút. Uống được hai muỗng nước, Nhị Miêu khẽ lắc đầu tỏ vẻ đã đủ. Thiếu nữ bưng chén đứng dậy rồi hỏi. Ngươi có đói bụng không? Hiện tại không đói, cảm ơn. Nhị Miêu cười rồi lại hỏi. Tiểu muội muội, tên cô là gì vậy? Thiếu nữ cúi đầu cắn môi đáp. Ta tên là Sở Thu Sương, muội muội ta là Thu Lộ. Một câu nói xong, trên mặt Thu Sương đã bay tới hai mảnh mây đỏ. Thu Sương, Thu Lộ, tên thật là dễ nghe. Nhị Miêu khen một câu rồi lại nói. Thu Sương, cô có thể cùng ta trò chuyện được không? Ta có một số việc cần phải hỏi cô. Nhưng cha ta không cho ta cùng ngươi nói nhiều. Thu Sương do dự một chút, thấp giọng nói. Kỳ quái, ta thấy Sở Đại Thúc cũng là người tốt, vì sao không để cho các cô cùng với ta nói chuyện? Cha ta lo lắng ngươi là tu sĩ đạo gia, sợ chúng ta nói sẽ đắc tội với ngươi, sợ về sau sẽ đưa tới tai họa. Tu sĩ đạo gia? Nhị Miêu trong lòng cả kinh vui vẻ, như vậy xem ra nơi đây cũng có người tu luyện đạo pháp. Thu Sương, ta không phải tu sĩ đạo gia nơi đây, cô đừng lo lắng. Các vị đã cứu ta, ta đối với các vị thật cảm kích, sao lại mang tới tai họa cho các vị được? Nhị Miêu an ủi Thu Sương, một bên suy nghĩ, chẳng lẽ thân phận tu sĩ đạo gia nơi này rất cao hay sao? Vì sao Thu Sương cùng Sở Thất lại kính sợ như vậy? Thu Sương đem chén trong tay đặt ở trên bàn đầu giường, rồi cúi đầu không nói. Tu sĩ đạo gia nơi này có phải rất dữ tợn không? Nhị Miêu nhìn mặt mà đoán ý hỏi. Không, không phải, ta không biết. Thu Sương sợ hãi mà ngẩng đầu, dùng sức lắc đầu, rồi do dự một chút xoay người đi ra ngoài. Nhị Miêu trong lòng trầm xuống. Xem ra người đạo gia nơi này không quá tử bi, nếu không Thu Sương tuyệt đối không nổi, ở sau lưng mà không dám nói chuyện. Trong phòng khôi phục an tĩnh, Nhị Miêu không có việc gì để làm, đành phải tiếp tục nhắm mắt lại. Suy nghĩ bộ pháp tiêu dao, tu luyện tiêu dao đạo khí. Hai tỷ muội Thu Sương cùng Thu Lộ, cách mấy tiếng lại sẽ tiến vào một chuyến, hỏi Nhị Miêu muốn ăn uống hay là uống nước gì không. Nhưng ngoài hỏi những điều đó ra, thì hai tỷ muội cái gì cũng không nói. Nhị Miêu cũng không khách khí, được Thu Lộ giúp đỡ, uống tới một chén cháo loãng. Sau đó luyện công, thẳng tới ngày thứ ba đã tỉnh lại. Trong đan điền cuối cùng có một chút tiêu dao đạo khí, lưu kinh khắp người, cả người mạch lạc. Tiêu dao đạo khí, một khi nối liền kinh mạch toàn thân, trên người Nhị Miêu đã chợt giảm thống khổ, nội thương ngoại thương đều tốt được 7-8 phần. Một ngày nào đó, thời điểm tỷ muội Thu Sương cùng Thu Lộ vào nhà, phát hiện Nhị Miêu lúc này đã đứng dậy. Nhưng Nhị Miêu rất chật vật, tóc cùng râu đã liền cùng với nhau, quần áo tả tơi, cơ hồ che không được da ở trên người. Hắn bước đi tập tễnh, toàn bộ là hình tượng quỷ bệnh lao. Người có thể đi được rồi sao? Thu Lộ Thu Sương đại hỉ, nhìn quần áo rách nát trên người Nhị Miêu che miệng cười, chạy ra ngoài tiếp đón cha Sở Thất đi vào. Nhị Miêu nghĩ đi lại một chút, nhưng cúi đầu nhìn quần áo của mình, thực sự là rách nát không ra làm sao, vô pháp ra khỏi cửa. Đang ở thời điểm do dự, Sở Thất cầm một bộ cẩm y trường phục mà đi tới. Người thân thể đã tốt rồi sao? Sở Thất đánh giá Nhị Miêu hỏi. Đại thúc này cũng rất kỳ quái, từ ngày đầu tiên nói chuyện với nhau, mấy ngày vừa rồi vẫn luôn nói chuyện bất hòa với Nhị Miêu, cũng không hỏi Nhị Miêu họ tên là gì. Hẳn là không chết được, cảm ơn Sở Đại Thúc. Nhịn Miêu gật đầu chí tạ. Bộ quần áo này, người xem có thể mặc được không? Sở Thất đem quần áo trong tay đặt ở mép giường, rồi xoay người đi ra ngoài, đóng lại cửa gỗ cũ nát. Nhịn Miêu cầm bộ quần áo trong tay, không khỏi lại là cả kinh. Đây là một bộ đạo phục màu xanh nước biển, thêu sợi tơ màu đỏ ám văn. Quần áo nửa cũ nửa mới, không biết chủ nhân trước đây của nó là ai. Thong thả mà thay quần áo, Nhị Miêu quay đầu tả hữu nhìn xem, còn rất vừa người. Đáng tiếc ở đây lại không có gương, không thấy được người mình ra sao. Bước chân cứng đờ mà ra khỏi cửa phòng, Nhị Miêu nhìn thấy Sở Thất cùng con gái của mình đều ở nhà chính. Nhà chính cũng rất nhỏ, diện tích khoảng mười mấy mét vuông, nhà chỉ có bốn bức tường, một cái bàn vuông và hai chiếc bàn và hai chiếc ghế dài. Sườn đông nhà chính còn có một gian phòng ở, không biết là phòng bếp hay là phòng ngủ. Nhìn thấy Nhị Miêu đi ra, Sở Thất cũng không nói câu nào, liền nhìn Nhị Miêu. Hai tỷ muội thu xưng thu lộ, nhìn thấy Nhị Miêu một thân cẩm y, ánh mắt lại sáng ngời. Sở đại thúc, thu xương thu lộ, cảm ơn các vị đã cứu ta, ta là Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu lúc này mới nhớ tới mà tự giới thiệu mình. Đinh... Sở Thất khóe miệng giật giật nói. Người hiện tại thân thể đã tốt, liền có thể đi được rồi. Chúng ta nơi đây rất nghèo, không thích hợp để ngươi dưỡng thương. Đây là hạ lệnh chụp khách sao? Nhị Miêu cười khổ nói. Sở đại thúc, nhưng ta cũng không có chỗ để đi. Hơn nữa ta hiện tại đang còn suy yếu, cũng không đi được bao xa. Vậy thì qua mấy ngày nữa đi. Sở Thất đáp. Cảm ơn. Nhị Miêu gật đầu cười rồi lại nói. Sở đại thúc, nơi đây có nước không? Ta muốn tắm rửa một cái. Trên người thật dơ bẩn. À đúng rồi, có dao cạo râu không? Tắm rửa đi theo ta. Sở Thất gật đầu ra cửa chính mà nói. Cũng không cần phải gấp gáp, để Thu Xương giúp ngươi. Nhị Miêu nói lời cảm tạ đi theo ra cửa. Ngoài cửa ánh mặt trời lóa mắt, nhiệt độ rất cao. Nhị Miêu nheo lại đôi mắt nhìn mặt trời mà lại ngẩn ngơ. Mặt trời ở nơi đây so với mặt trời trên địa cầu nhìn lớn hơn một chút. Lại nhìn hoàn cảnh trên người, núi xanh tứ phía, hoa hồng cây xanh cùng với địa cầu cũng không khác biệt nhiều lắm. Chẳng qua thực vật ở đây phần lớn là Nhị Miêu không quen biết. Quay đầu xem nhà của Sở Thất, ba gian nhà lẻ loi, mặt sau mang theo một tiểu viện. Tưởng viện là từ nhánh cây mây xếp thành, chỉ cao 3-4 thước. Đây đến tột cùng là như thế nào? Là chỗ nào đây? Nếu đây mà là tiên giới, thì như vậy mọi người tiên giới sinh hoạt cũng quá gian khổ. Khó trách, thất tiên nữ lại muốn hạ phàm. Căn cứ Nhị Miêu quan sát, nơi đây trình độ văn minh phát triển, nhường nhất thì cũng như thời chiến quốc ở Trung Quốc trên địa cầu. Phía trước cách đó không xa, có một hồ sen, hoa sen đang nở rộ, có hồng có trắng, hương thơm thoang thoảng. Đột nhiên nhìn thấy hoa sen, Nhị Miêu trong lòng kích động một trận, cuối cùng cũng nhìn thấy được thực vật quen thuộc. Ở chỗ này có thể tắm rửa. Sở Thất đưa Nhị Miêu đi tới bên hồ sen, chỉ vào bậc đá ở bên cạnh. Nước hồ rất trong, có thể thấy được cá đang bơi lội, bậc thang 6-7 tầng, trong đó có 3 tầng ngập ở dưới nước. Nhị Miêu cởi quần áo, chậm rãi đi vào trong nước, cởi bỏ đả thi tiên, từ bên trong hồ nước chậm rãi tắm rửa. Nơi đây khẳng định không có xà phòng, cho nên Nhị Miêu cũng không hỏi. Còn Sở Thất nhìn thấy đả thi tiên của Nhị Miêu, trong ánh mắt lại là một trận sợ hãi. Đêm qua mình ngâm ở trong nước, Nhị Miêu thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều. Còn Sở Thất lại quay người, không nói một lời nào mà đứng bên hồ nước. Một bên xoa tẩy có bẩn trên người, Nhị Miêu một bên hỏi. Sở đại thúc, nơi đây tên gọi là gì vậy? Nơi này gọi là Chén Khẩu Sơn. Sở Thất không quay lại mà đáp. Chén Khẩu Sơn, cái tên thật kỳ lạ. Nhị Miêu trầm ngâm một chút rồi lại hỏi. Đại thúc, ở tinh cầu của các vị, quốc gia các vị gọi là gì vậy? Hiện tại đột nhiên đi tới ngoài tinh cầu, Nhị Miêu cũng không biết theo ai, không biết giao lưu như thế nào cùng Sở Thất, người ngoài hành tinh này. Tinh cầu? Sở Thất rõ ràng sửng sốt một chút nói. Nơi đây là tinh cầu Đại Hoang, nơi này của chúng ta thuộc về Đại Hoang Đạo Quốc. Đại Hoang Đạo Quốc? Nhị Miêu trầm ngâm không nói. Chẳng lẽ nơi này là đạo lập quốc khác? Sở Thất xoay người thực khó hiểu hỏi. Ngươi thực sự không biết điều này sao? Có phải bị thương quá nặng mà mất đi ký ức không? Nhị Miêu cười khổ đáp. Không phải, ta đến từ một nơi khác tới. Ta vốn dĩ không phải ở đây, không phải người từ nơi này. Sở Thất lắc đầu tỏ vẻ nghe không hiểu. Sở đại thúc, đại hoang đạo quốc của các vị đại khái lớn thế nào? Nhị Miêu lại hỏi. Rất lớn, vô biên vô hạn. Rất lớn là bao nhiêu? Nhị Miêu nghe cũng buồn bực, thay đổi phương pháp hỏi. Thế ngoài đại hoang đạo quốc còn có quốc gia nào khác không? Ta cũng không biết. Sở Thất lắc đầu rồi lại nói. Nghe nói còn có đại hoang Vu quốc cùng với đại hoang Ma quốc. Vu quốc, Ma quốc. Nhị Miêu khẽ nhíu mày. Xem ra nơi đây so với địa cầu cũng không an toàn, phải nhanh chóng khôi phục tu vi mà nghĩ cách quay trở về. Để mình rửa ráy sạch sẽ, Nhị Miêu có điểm cảm giác thoát thai hoán cốt, quang thải chiếu thân. Trở lại nhà tranh Sở gia, hai tỷ muội Thu Lộ Thu Xương thấy Nhị Miêu thì đều hơi mỉm cười. Tiếp đón Nhị Miêu ngồi xuống ghế dài, Thu Xương lấy ra một chiếc lược cùng một dao cạo để cắt tóc cạo râu cho Nhị Miêu. Một nén hương sau, chòm râu của Nhị Miêu đã được cạo sạch sẽ, tóc cũng đã được cắt cao tới đỉnh đầu. Từ sau đầu khoác hạ, hai túm tóc mai cùng một rúm tóc mai tự nhiên rũ xuống, theo gió mà nhẹ bay. Đã xong. Thu Xương cong môi cười, một bên Thu Lộ đánh giá Nhị Miêu, trong ánh mắt cũng mó vài phần vui sướng. Nhị Miêu sờ cằm của mình cười nói, Thu Xương, Thu Lộ, cảm ơn các cô. À đúng rồi, chỗ này có gương không? Ta muốn nhìn xem. Tuy Nhị Miêu cũng không tự luyến, nhưng hắn cũng muốn nhìn xem Thu Xương cắt thành bộ dáng ra sao. Có, để ta lấy cho ngươi. Thu Lộ cười, rồi khơi người đi vào trong phòng phía đông, rồi mang tới một cái thau nước đặt ở trước mặt Nhị Miêu. Đây là gương sao? Nhị Miêu giờ khóc giờ cười cúi đầu nhìn, trên mặt nước chiếu ra mặt của mình. Còn tốt, vẫn tính anh tuấn, tuy rằng gầy hơn một chút, so với quá khứ cũng không thấy già nua. Rất tốt, tay nghề của Thu Xương thật là tốt. Nhị Miêu cười rồi lại nói. Ta tên là Đinh Nhị Miêu, các cô có thể gọi tên của ta. Không dám. Thu Xương cùng Thu Lộ cùng nhau cúi đầu. Vì sao lại không dám? Nhị Miêu kỳ quái hỏi. Bởi vì người tu đạo ở đại hoang đạo quốc thực là tôn quý, chúng ta không thể kêu tên. Thu Xương đáp. Nhị Miêu thở dài một hơi nói. Thu Xương, Thu Lộ, ta không phải người tu đại đạo, đại hoang, đạo quốc. Các cô coi như ta là một người bình thường đi. Nếu không muốn gọi tên của ta, thì gọi ta là Đinh Đại Ca hoặc là Nhị Miêu Ca đều được. Hai tỷ muội Thu Xương nhìn nhau một cái, rồi lại hỏi Nhị Miêu. Người thực sự sẽ không trách chúng ta sao? Sao lại trách các cô? Các cô là đại ân nhân của ta. Không có các cô chiếu cố thì ta đã sớm chết, không phải là cảm kích các vị mới đúng chứ. Nhị Miêu lúc này lên tiếng, hai tỷ muội mặt lộ ra vẻ vui mừng, chủ nhiếp nói. Chúng ta sẽ gọi ngươi là Nhị Miêu Ca. Phải vậy chứ? Nhị Miêu cười, chỉ vào chậu nước trên mặt đất kia nói. Về sau, chờ thân thể của ta tốt lên, sẽ tặng các cô mỗi người một cái gương lớn. Gương lớn là thế nào? Thu Xương khó hiểu hỏi. À, ta trước kia là thợ làm gương, Nhị Miêu nói dối một câu. Gương thời xưa ở Trung Quốc được làm từ đồng thau mà thành, chỉ cần tìm được nguyên liệu, làm hai cái còn không đơn giản hay sao? Cả người nhẹ nhàng, Nhị Miêu đi ra nhà tranh, hướng về chỗ đất trống đi tới. Hai tỷ muội Thu Xương nhìn bóng dáng Nhị Miêu yên lặng phát ngốc. Rất xa có một mảnh rừng trúc, thanh nhã, u tĩnh. Nhị Miêu đi vào trong rừng trúc, nhìn bốn phía không có người, liền ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu vận công đả tọa, bỏ cũ lấy mới. Vừa phun nạp, Nhị Miêu kinh hỉ không nhỏ. Trên đất đại hoàng đạo quốc này, thiên địa chi khí rất tinh thuần, hoàn toàn không giống như là địa cầu, cũng không có bất cứ sóng điện tử nào quấy nhiễu. Sau một chu thiên vận hành xong, khắp người là một trận ấm áp thoải mái. Đả tọa thời gian hai nén hương, Nhị Miêu đứng dậy, ở giữa rừng trúc đi qua, chậm rãi triển khai bộ pháp tiêu dao, tụ tập tiêu dao đạo khí. Lúc này thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, bộ pháp của Nhị Miêu rất chậm, nhìn không ra chi ý tiêu dao. Mồ hôi đầy đầu, rốt cuộc hoàn thành một lần bộ pháp tiêu dao. Lại ngồi xuống vận công, Nhị Miêu phát hiện chân khí trong cơ thể lại tăng lên được một chút. Tuy rằng tiến triển thong thả, thế nhưng Nhị Miêu lại kinh hỉ không thôi. Tiến triển như vậy so với mình trước đó đã nhanh hơn rất nhiều. Nhị Miêu ca, về ăn cơm. Lúc sắc trời đã tối, ngoài rừng trúc vang lên tiếng Thu Sương thu lộ. Tới đây. Nhị Miêu đi ra rừng trúc gật đầu cười nói. Buổi tối ăn cái gì? Thu Sương sắc mặt đỏ lên nói. Trong nhà không có những thứ khác, chỉ có cháo gạo kê cùng bột củ sen. Không quan trọng đâu, tùy tiện ăn cái gì cũng được. Trên mặt Nhị Miêu cũng là một trận không được tự nhiên. Ăn không uống không, còn muốn hỏi người ta ăn cái gì, điều này khó tránh khỏi có chút thẹn thùng. Trở lại nhà tranh sở ra, đã là lúc lên đèn. Trên bàn vuông nhà chính điểm một chiếc đèn dầu, phát ra quang mang mỏng manh lại ấm áp. Thu Sương mang tới một chén cháo loãng, cùng hai tiết thục ngó sen, đặt ở trước mặt Nhị Miêu. Cháo loãng là gạo kê thêm bột củ sen nấu thành, ngửi thấy vô cùng rất thơm. Nhị Miêu lo lắng, hai tỷ muội Thu Sương không ăn, bởi vậy không dám động đũa. Thấy hai tỷ muội đều bưng chén lên ăn, lúc này mới dám ăn. Một chén cháo loãng uống vào bụng, thấy vẫn còn chưa đủ. Thế nhưng Nhị Miêu cũng không muốn hỏi lại, liền cầm lấy thục ngó sen trên bàn mà gặm. Keng, keng! Thanh âm đao kiếm tương xa, từ nơi xa chuyển đến, có vài câu hồ quát hỗn loạn. Có người ở gần đánh nhau sao? Nhị Miêu buông ngó sen trong tay nghiêng tai mà lắng nghe. Nghe được tiếng đánh nhau ở nơi xa, Sở Thất cùng hai nữ nhi đồng thời biến sắc. Sở Thất động tác cũng cực kỳ nhanh, đã thổi tắt đèn dầu nói khẽ với Nhị Miêu. Đừng nói gì cả, cẩn thận bị người ngoài nghe thấy được. Bên ngoài là người nào đang đánh nhau, vì sao Sở Thất lại sợ như vậy chứ? Nhị Miêu trong lòng kinh nghi, nhưng lúc này cũng không tiện hỏi nhiều. Thu Sương đứng ở bên người Nhị Miêu, trong bóng đêm du lên bần bật. Trong lúc vô ý đụng phải vai của Nhị Miêu, cô thuận thế liền nắm chặt tay của Nhị Miêu. Tựa hồ như vậy có thể mang đến cho cô một chút cảm giác an toàn. Nhị Miêu trong lòng một trận thương cảm, nhẹ nhàng cầm tay của Thu Sương. Thân thể Thu Sương run lên, theo sau lôi kéo tay Nhị Miêu dần dần yên tĩnh lại. Keng keng! Tiếng đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, hơn nữa hướng tới bên này mà tới gần. Nhị Miêu nghiêng tai nghe xong một lát, phát hiện người đánh nhau ước chừng khoảng 7-8 người. Nghe tiếng động quát mắng kia, có nam có nữ, phần lớn là người trẻ tuổi, chỉ có một giọng nam nhân là tương đối già nua. Nhưng giờ phút này, Nhị Miêu tu vi tẫn phế, vô pháp triển khai thần thức mà xem xét, chỉ có thể tránh né ở nhà tranh nghe lén. Trong tiếng đao kiếm đánh nhau, chợt nghe thấy một giọng nữ. Vô Ưu lão đạo, nếu không được, mọi người đừng chậm trễ, hợp lực chu sát hắn. Theo sau mới giọng nam hưởng ứng nói. Sư muội nói không sai, hôm nay nhất định phải chính tay đâm Vô Ưu lão quỷ, vì đại sư huynh mà báo thù. Sư muội. Nhị Miêu nghe thấy vậy, bỗng nhiên nhớ tới Triển Triển, nhớ tới Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam, không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Không thể hiểu được mà đi vào Đại Hoang đạo quốc, đời này liệu còn có thể nhìn thấy đám người sư muội cùng Tiêu Tiêu hay không? Tiểu nhi hồi sữa, hậu sinh hoàng mao mà cũng dám cùng với lão tiên đối đầu hay sao? Ngoài nhà, thanh âm giả nua kia hét lớn, để các ngươi biết thủ đoạn của lão tiên ta. Giọng nói còn chưa rơi xuống đất, ngay sau đó vài tiếng bạo vang, oành oành oành. Cùng với tiếng động bạo vang, có ánh lửa chuyển tới, xuyên thấu qua khe cửa nhà tranh rách nát, chiếu sáng mặt Thu Sương thu lộ. Hai tỷ muội đều là vẻ mặt hoảng sợ, mặt không còn chút máu. Nhị Miêu lại suy nghĩ, lão giả đánh nhau bên ngoài, dùng pháp thuật gì, chẳng lẽ là trưởng tâm lôi? Nếu là trưởng tâm lôi, thì uy lực này cũng không tính kinh hãi thế tục. Nếu mình còn tu vi, hẳn là so với uy lực của hắn còn lớn hơn. Theo vài tiếng bạo vang, bên ngoài mấy người trẻ tuổi đã phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau đó liền có thanh âm hoảng loạn mà kêu lớn. Lão quỷ xem càn khôn lôi của ta, sư muội đi trước, chúng ta cản phía sau. Một người cũng không được đi, đều chết cho ta. Lão già hét lớn một tiếng, theo sau lại là mấy tiếng sấm chớp, mưa bão, ánh lửa lóa mắt. Phần loại tiếng kêu thảm thiết lúc sau, tất cả quy về bình tĩnh, chỉ có ánh lửa minh minh diệt diệt ở bên ngoài thiêu đốt. Nhị Miêu nghe thấy rõ ràng, những người trẻ tuổi vây công lão già đó, hẳn là toàn bộ đã bị lão già tiêu diệt, không có một ai lọt lưới. Mà lão già tự hồ cũng bị thương không nhẹ, vừa rồi gào giống đã là bộ dáng ngoan cố chống cự. Thủ lộ hạ giọng run rẩy nói. Cha, bọn họ đã đánh xong rồi. Cha, có đi ra ngoài nhìn xem sao không? còn có người. Sở Thất thấp giọng nói. Gừng càng già càng cay, Sở Thất nói không sai, lão già kia hẳn là chưa chết. Đang ở thời điểm ngưng thần yên lặng nghe, tiếng bước chân lảo đảo từ xa tới gần, có người hướng bên này mà đi tới. Thu Sương tay lại run lên, trong lòng bàn tay đã lạnh toát. Đừng sợ, không sao. Nhị Miêu thấp giọng an ủi. Kỳ thực trong lòng Nhị Miêu cũng đang bồn chồn, đi tới khẳng định là lão già kia, lão đạo vô ưu. Hắn hiện tại lại đây có phải muốn giết người diệt khẩu hay không? Mở cửa! Cổng tre cũ nát bị đập ầm ầm, ván cửa lung lay. Tới! Sở Thất chạy nhanh đáp ứng một tiếng, lấy ra mồi lửa thổi ra ngọn lửa, điểm nổi lên đèn dầu vội vã ra mở cửa. Đại môn vừa mới mở ra, một lão giả cả người là máu, cùng với gió đêm, cùng nhau phát tiến vào, dầm một tiếng ngã trên mặt đất. Bảo kiếm trong tay cũng loảng xoảng mà rơi xuống. Còn Thu Sương và Thu Lộ sớm đã trốn vào trong phòng sườn đông. Lão giả ngã trên mặt đất là một người mặc trang phục đạo gia, tuổi chừng 70, dáng người trung đẳng, đầu tóc hoa râm. Lão chân nhân, ngài làm sao vậy? Sở Thất ngồi xổm xuống, duỗi tay nâng lão giả tất cung tất kính hỏi. Bốp! Một tiếng vang dội, lão giả đột nhiên tát trên mặt của Sở Thất, ngẩng đầu lên mà nói. Lão tử bị thương, không thấy hay sao mà còn hỏi. Đỡ ta lên! Vâng vâng, lão chân nhân bất giận, là ta không hiểu chuyện. Sở Thất sợ tới mức quỳ xuống. Lão giả này đúng là không nói lý. Nhị Miêu giận từ trong lòng khởi ác, hướng gan biên sinh, lấy tay sở lấy đả thi tiên bên hông. Nhưng cầm lấy đả thi tiên, Nhị Miêu lại do dự. Tù vi của người này, mình trước mắt cũng không rõ ràng, vạn nhất không địch lại được, chính mình chết còn chưa tính, chỉ sợ sẽ làm liên lụy tới tính mạng một nhà Sở Thất. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu ngăn chặn hỏa khí trong lòng, đi tới trước, cùng Sở Thất đem người này mà nâng dậy. Đỡ ta đến bên giường nghỉ ngơi, không có lệnh của ta không được quấy rầy. Nếu có một chút chậm trễ, ta giết cả nhà. Lão đạo hung tợn mà trừng mắt nhìn Nhị Miêu cùng Sở Thất. Năm đồ đệ của ta sẽ tới đây phía sau. Các ngươi phải hầu hạ ta cho tốt, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Vâng vâng, nhất định hầu hạ ngày tốt. Sở Thất vâng vâng dạ dạ, không dám có điểm nghịch. Lão đạo lại hất mũi quát. Ta ở phòng phía đông. Sở Thất sửng sốt một chút, rốt cuộc vẫn xoay người, cùng với Nhị Miêu đỡ lão đạo đi về hướng khuê phòng Thu Sương Thu Lộ. Trong phòng ngủ phía đông, Thu Sương cùng Thu Lộ sớm đã hoảng loạn mà đi ra. Tên này thấy hai thiếu nữ, không khỏi ánh mắt sáng ngời, nhìn đuổi theo bọn họ vài lần. Nhị Miêu càng là giận dữ, hận không thể lập tức đem tên này đánh chết, nhưng Nhị Miêu chung quy cũng không dám động thủ. Đỡ lão đạo vào phòng phía đông, đem quần áo dính máu trên người hắn cởi ra. Sở Thất đang muốn kêu hắn lên giường, hai chân lão đạo lại mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Cẩu đồ vật, người đây là chạy trời không khỏi nắng. Nhị Miêu đại hỉ, lúc trước còn lo lắng mình ra tay không được, hiện tại dùng hàm răng mà cắn cũng có thể cắn chết hắn. Đem tặc nhân vứt trên mặt đất, Nhị Miêu lôi kéo Sở Thất hỏi. Sở đại thúc, sao ông phải sợ lão già này chứ? Ta xem hắn không phải là người tốt, không bằng để ta đem hắn kéo ra ngoài chôn sống luôn đi. Người nói cái gì vậy? Sở Thất hoảng sợ nói. Hắn là tu sĩ đạo môn, dân chúng ta ai mà dám giết hắn chứ? Thu Sương Thu Lộ nghe được nói chuyện, cùng nhau ở trước cửa phòng giật mình mà nói. Nhị Miêu ca, đừng có nói chuyện lung tung, sau khi hắn tỉnh lại sẽ giết chúng ta đấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Xin được tạm biệt tất cả các bạn. Lát nữa mình sẽ bắt đầu phát truyện cầu ma cho tất cả các bạn nghe nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại vào buổi đọc truyện sau.